Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, thông gia. Trác Húc Nhật nghe Thanh Khư nhắc tới thực lực vấn đề, có chút xấu hổ, ta phần lớn thời gian dùng vào tu luyện. Trong những năm này cứ việc có Vân Khanh cùng Nạp Lan tiểu thư cho tài nguyên, cần phải đột phá đến hoán huyết cảnh, nhưng cần một thời gian 2 năm. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư nghe Trác Húc Nhật xưng Nạp Lan Phỉ dùng lại là tôn xưng, liền biết hắn ở Nạp Lan Phỉ trước mặt phải là vô cùng tự ti. Đoán chừng cái này cũng là hắn rất nhiều lúc không muốn phiền phức Nạp Lan Phỉ nguyên nhân. So với khác nào thiên chi kiều nữ giống như Nạp Lan Phỉ mà nói, hắn Trác Húc Nhật thực sự quá bình thường. Tuy là may mắn cùng Nạp Lan Phỉ trở thành lấy huynh muội, có thể ở trong mắt hắn Nạp Lan Phỉ cao cao tại thượng, hình tượng vẫn cứ khó có thể đảo ngược. Phụ thân, tiểu cô cùng chúng ta đều cho ngươi không ít tu hành tài nguyên a. Theo lý thuyết ngươi nên mới đến hoán huyết cảnh mới là. Vì sao hiện tại, Trác Hướng Bắc cùng Cao Long Áo đều đã đột phá đến rồi hoán huyết cảnh, mà ngươi còn đang luyện tạng cảnh đỉnh cao? Trác Vân Khanh có chút không rõ. Chuyện này, thân ta là Trác gia tộc dài, rất nhiều lúc cũng không thể đủ chỉ lo cùng tự thân. Lúc này lấy đại cục làm trọng, Hướng Bắc từ lâu tu luyện đến luyện tạng đỉnh cao. Hắn hướng ta mượn đột phá cảnh giới đan dược, ta không rất mượn, còn có Long Áo Thúc, hắn có thể là trường bối của chúng ta, các ngươi ra ra đồng lứa nhân vật. Hắn tự mình lên tiếng vì tu tới luyện huyết cảnh lấy kích phát sinh mệnh tiềm năng kéo dài một ít tuổi thọ, ta có thể ngoảnh mặt làm ngơ sao? Vì lẽ đó ngươi liền đem Vân Khanh cùng Nạp Lan gửi đưa cho ngươi tài nguyên phân cho bọn hắn. Thanh Khư nói, ta cái này cũng là vì gia tộc ổn định. Trác Húc Nhật nói. Thanh Khư nhìn Trác Húc Nhật, không thể không nói, Trác Thanh Khư người phụ thân này tính cách quá mức hơi yếu một chút. Hơn nữa đối với cái gọi là tình thân hơi bị quá mức coi trọng. Người tinh tường cũng nhìn ra được, Trác gia những người khác ép căn ngay ở coi hắn là làm oan đại đầu làm thịt. Có thể một mực hắn chịu đến cái gọi là thân tình ràng buộc lại vô lực từ chối. Hoặc có lẽ là, có lúc hắn biết rõ đối phương không có ý tốt. Có thể chỉ cần cái kia chút cùng thế hệ, các trưởng bối nói vài lời tốt, khổ sở cầu xin một phen. Đến từ Nạp Lan Phỉ thứ tốt cứ như vậy không công chắp tay nhường cho người. Có loại tính cách này phụ thân, chẳng trách sẽ tạo thành Trác Thanh Khư vậy cùng ở Lam Ngọc Đồng sau lưng chạy, thậm chí cuối cùng bị lừa được không có gì cả kết cục. Hướng Bắc Thúc cùng Long Áo Thúc tổ làm sao có thể như vậy? Những tài nguyên kia bên trong có một ít nhưng là ta thật vất vả tích góp xuống. Trác Vân Khanh có chút bất mãn nói, chúng ta Trác gia mặc dù được gọi là nhất lưu gia tộc, có thể bởi không có hoán huyết cảnh cường giả trấn giữ duyên cớ, trăm thành hoang cái nào một thế lực không nhìn thấp chúng ta một đầu. Ta thấy được Trác Hướng Bắc xác thực đến rồi luyện tạng cảnh đỉnh cao, lại thêm hắn nói rất có lý, vì vậy đem những tài nguyên kia lấy ra giúp đỡ một chút sức lực. Còn Long Áo Thúc, đoạn thời gian đó hắn khí huyết hư hỏng lợi hại, nếu không thể đủ đột phá, e sợ xác thực không có gì hay sống đầu. Long Áo Thúc các vãn bối đến trước mặt của ta khổ sở cầu xin, ta cũng không tốt để cho bọn họ người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Bởi vậy, chấm ngoặc kép, người đối với người nhà họ Trác vài lần hạ thủ lưu tình, có thể không thấy người nhà họ Trác đối với ngươi cùng ca ca làm sao lòng dạ mềm yếu quá. Lúc trước bởi vì Nạp Lan Phỉ chuyện, bọn họ từng cái cũng đều kêu la phải đem ca ca trục xuất ra Trác gia, còn muốn đưa hắn từ bỏ nguyên quán, tự thân tự diệt. Trác Vân Khanh tức giận nói. Nghe được nàng nói, Trác Húc Nhật nhìn Trác Thanh Khư một chút, đối với hắn tất nhiên là tràn đầy hổ thẹn. Là ta vô dụng, để cho các ngươi chịu khổ. Thanh Khư lắc lắc đầu. Một người tính cách đã cố định, hết sức khó sửa đổi. Đặc biệt là Trác Húc Nhật bản thân không có có cường giả gì chi tâm. Muốn hắn phấn chấn, làm được lắm tộc trưởng bản phận, đem Trác gia nắm giữ trong tay trên, khó. Trên tay ta có một bộ từ 2 cấp thần binh tạo thành bộ đồ, phân tâm binh, áo giáp, cùng với tụ linh bảo ngọc, mặc vào thần binh áo giáp, trừ phi giác tỉnh cảnh cường giả, không ai làm gì được ngươi. Còn tụ linh bảo ngọc, có thể không ngừng thu thập thiên địa nguyên khí, rèn luyện thân thể của ngươi, làm cho thân thể của ngươi không ngừng cường hóa. Dù cho ngươi không thế nào tu hành, 3 năm rưỡi sau ngươi cũng đem thủy đáo cử thành bước vào hoán huyết cảnh. Như là dựa vào cao cấp pháp môn cùng trên chờ đan dược. Bước vào hoán huyết cảnh, nửa năm đã đủ, chỉ cần ngươi có đầy đủ trấn áp toàn bộ trác gia thực lực. Còn ai dám ở trước mặt ngươi càn rỡ? 2 cấp thần binh, vẫn là thành bộ. Trác Húc Nhật hơi mở to hai mắt. Thần binh trên ta biết lưu lại tinh thần của ta dấu ấn. Ngươi tốt nhất không nên đưa cho những người khác sử dụng. Bằng không kiếm ý phản phệ. Ta không dám hứa chắc bọn họ có thể không có thể sống sót. Thanh Khư nói xong, xoay người rời đi. Ta còn có Bích Ngọc sự tình xử lý. Không có thời gian vì chắc ra nội bộ nội đấu mà lãng phí. Ngẫm lại người nhà họ chắc hành động. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút bọn họ đến cùng có đáng giá hay không, ngươi không quy nhất cắt trả. Giá, nhìn thấy Thanh Khư xoay người rời đi. Trác Vân Khanh do dự chốc lát, tương tự quay về Trác Húc Nhật nói một tiếng. Phụ thân, ta cũng cảm thấy trong gia tộc mấy người làm hơi quá đáng. Ngài có thể mang cho bọn họ lợi ích thời gian. Bọn họ đối với ngài tôn kính rất nhiều. Một khi ngài trên tay không có vật gì tốt thời gian, lập tức trở mặt vô tình. Ta, chấm ngoặc kép, Trác Húc Nhật nhìn trước sau ra cửa Thanh Khư. Trác Vân Khanh huynh muội. Mang trên mặt một vẻ ảm đạm, thân là bộ tộc người trong, ta chỉ muốn giữa lẫn nhau có thể đoàn kết hỗ trợ. Vì sao lại, chấm ngoặc kép, Nạp Lan Phỉ căn phòng bên trong, nàng đang liếc nhìn từ Hỗn Nguyên Thiên Tông Lam Vũ công chúa bên kia truyền tới tin tức. Liền huyền không giáp đều cấp cho nàng, nguyên không phong chủ, không khỏi quá thiên vị, hay là ngươi đối với ta có che chở tri ân. Có thể đây cũng không có nghĩa là ta cần phải sẵn sàng góp sức ở học trò ngươi không thể. Nạp Lan, Phỉ đôi mi thanh tú hơi nhíu. Phỉ nhi, nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến Nạp Lan thánh thanh âm. Ngay sau đó, liền thấy hắn cùng 2 vị khác Nạp Lan thế gia luyện cương cảnh cường giả đồng thời đạp vào trong phòng, nhìn thấy 3 người, Nạp Lan Phỉ đồng dạng có chút bất đắc dĩ. Nạp Lan thế gia cho cảm giác của nàng quá thực tế, hoàn toàn một cái lợi ích trên hết gia tộc. Ở gia tộc này bên trong không có nửa phần tình thân có thể nói. Ở trong lòng bọn họ, vì có thể để gia tộc lớn mạnh, bất luận là đồ vật gì đều có thể hy sinh, dù cho tử nữ vợ con cũng không ngoại lệ. Đây chính là nàng những năm gần đây vẫn cùng Nạp Lan thế gia những người khác không quá thân thiết nguyên nhân. Nếu như không phải là bởi vì lần này Bích Ngọc làm khó dễ, nàng không thể không dựa dẫm Nạp Lan thế gia sức mạnh cùng chi chống lại, chắc chắn sẽ không thỉnh cầu Nạp Lan Thánh, Nạp Lan Hồng, Nạp Lan Phong 3 vị nguyên lão ra tay. Phỉ nhi, chúng ta đã từ Kinh Vân, Vu Dương mấy cái vãn bối nơi đó hỏi thăm rõ ràng. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ chắc ra trong đó lại có thể sinh ra chân long. Khi chân khí vận tề thiên, Nạp Lan Hồng nở nụ cười trước tiên nói, nếu như chúng ta không có đoán sai, tiểu tử này có thể chém giết Hắc Long hội ngũ sắc Long Vương. Tu hành chân khí nhất định không đơn giản, nói không chắc là thánh phẩm chân khí. Tuổi còn trẻ, tu luyện tới chân khí cảnh không nói, lại còn tu thành thánh phẩm chân khí. Hơn nữa căn cứ ta nghe được tin tức, cái này chắc Thanh Khư dường như có lẽ đã tu thành kiếm ý. Đây chính là đả thông luyện cương cảnh thông thiên môn nhà. Tương lai chỉ cần tiến lên dần dần tu luyện, bước vào luyện cương cảnh cũng không phải là việc khó. Nói không chắc lại là một vị cùng Phỉ Nhi ngươi một loại nhân vật thiên tài. Một bên Nạp Lan Phong chặt chẽ nói theo. Nạp Lan Phỉ nghĩ đến Thanh Khư nâng Lam Vũ công chúa mang tới thiên bằng tung hoành quyết, lại liên tưởng đến hắn giác tỉnh cảnh thời gian biểu hiện ra chiến lực kinh người. Phỏng chừng hắn xác thực thức tỉnh rồi thánh thú huyết mạch. Bất quá, Thanh Khư việc ta tất nhiên là rõ ràng. Mấy vị nguyên lão đề cập Thanh Khư có thể là có chuyện. Tự nhiên, Phỉ Nhi, ta cố ý tìm người nhà họ Trác nghe ngóng. Này Trác Thanh Khư chưa đón dâu đi. Vừa vặn, ta có một tôn nữ. Tên là Nạp Lan Tuyết. Tin tưởng ngươi cũng đã từng nghe nói. Có được thiên tư quốc sắc không nói. Tu hành thiên phú đồng dạng không kém. Hiện nay đã là thức tỉnh cảnh giới. Ta cảm thấy cho nàng cùng Trác Thanh Khư có thể xưng tụng trai tài gái sắc. Lần này tìm ngươi là muốn mượn ngươi tay. Tác hợp hai người bọn họ. Nạp Lan Thánh nói. Như là Trác Thanh Khư cảm thấy Tuyết Nhi không thích hợp. Ta cái kia tôn nữ Nạp Lan Du đồng dạng có thể. Cứ việc nàng tu vi thấp một chút. Vẫn còn mới hoán huyết. Nhưng thắng ở tuổi trẻ. So với Trác Thanh Khư đến đều nhỏ hơn 2 tuổi. Vừa vặn để cho bọn họ bồi dưỡng cảm tình. Nạp Lan Hồng theo phụ cùng. Nạp Lan Phỉ nhìn mấy vị nguyên lão một chút. Nhất thời rõ ràng bọn họ đánh chủ ý. Nạp Lan thế gia có thể dọc theo đường đi phát triển đến nay. Lớn nhất đặc tính chính là cam lòng gả con gái. Đừng xem Nạp Lan gia bây giờ không có trường sinh cảnh tầng thứ 4 cao thủ. Có thể sức ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều con gái càng là gả cho Hỗn Nguyên Thiên Tông những trưởng lão kia. Đứng hàng thứ 100 vị trí đầu đệ tử chân truyền làm thiếp. Những trưởng lão này ở Nạp Lan thế gia tao ngộ nguy hiểm thời gian hay là không biết tận tâm tận lực. Nhưng lên tiếng ủng hộ một phen tuyệt đối không bằng lời hạ. Hiển nhiên bọn họ là thấy được Thanh Khư thiên phú giỏi. Muốn phương pháp này đưa hắn kéo vào Nạp Lan thế gia. Đây là Thanh Khư chuyện của chính mình. Còn phải Thanh Khư tự làm chủ mới được. Ha ha, hôn nhân đại sự từ trước đến giờ đều là cha mẹ chi mệnh môi giới nói như vậy. Người làm hắn tiểu cô, đã có thể xưng tụng xá phụ thân hắn bên ngoài nhất thân chi nhân. Người đi cùng hắn cùng với phụ thân hắn nói rõ, tin tưởng hắn tất nhiên không biết từ chối. Không sai, Nạp Lan Thánh cười híp mắt nói, chúng ta Nạp Lan ra so với bọn họ chắc ra đến. Cường thịnh đâu chỉ nghìn lần vạn lần, mong muốn để hắn vào gia tộc chúng ta đó cũng là đối với hắn coi trọng. Bất luận cái nào có đầu óc người đều biết làm thế nào mới là lựa chọn chính xác. Theo ta được, biết Thanh Khư dĩ nhiên có người yêu. Tên là Ô Vũ Giao. Bởi vì Ô Vũ Giao việc hắn mới có thể xung quan giận dữ. Chém giết Long Tuyền công tử. Dẫn ra sau đó một loạt sự cố. Nạp Lan Phỉ cũng không hy vọng Thanh Khư vào Nạp Lan gia. Một khi hắn vào Nạp Lan gia. Hay là sơ kỳ phải nhận được một ít tu hành chi tiện. Nhưng chuyện tới cuối cùng. Nạp Lan thế gia thế tất đưa hắn thân trên giá trị hoàn toàn trá kiền. Điểm này theo nàng tu tới luyện cương cảnh. Giá trị cực lớn tăng. Đã hơi có lĩnh hội. Ha ha. Chỉ là Ô Vũ Giao. Làm sao có thể so với chúng ta Nạp Lan gia tử nữ quý trọng. Nạp Lan Hồng khinh thường nói. Đúng là Nạp Lan Thánh cân nhắc đến Thanh Khư đối với Ô Vũ Giao hành động. Trầm ngâm một hồi nói. Nếu như Thanh Khư cùng cái kia Ô Vũ Giao thật tình cảm quá mức tốt đẹp. Chúng ta có thể cho phép hắn nạp đó vì thiếp. Nhưng chúng ta Nạp Lan gia tử nữ phải là chính thất. Chiếu ta nói Thanh Khư phải là thấy rõ thành. Phố mặt quá ít. Cho tới mới có thể bị một cái cô gái tầm thường sở mê. Đợi đến hắn gặp cho chúng ta Nạp Lan gia tử nữ sau đương nhiên sẽ không nữa đối cái kia cái gọi là Ô Vũ Giao để mắt. Không tồi không tồi. Nạp Lan Phỉ lắc lắc đầu. Chuyện này ta không cách nào làm chủ. Nạp Lan Thánh vừa nghe nhất thời mất hứng. Phỉ Nhi, người mời chúng ta đến thay ngươi bảo vệ Trác gia. Chúng ta không chút do dự chạy tới. Sao bây giờ một chút chuyện nhỏ đều làm không xong? Nếu như người nhà họ Trác thật sự không đem lời của ngươi để ở trong lòng. Kia đối với loại này chỉ biết vong ân phụ nghĩa gia tộc. Chúng ta cần gì phải lại lãng phí thời gian. Lãng phí tinh lực. Còn không bằng trực tiếp mang theo gia tộc người trở lại. Mặc bọn họ tự sinh tự diệt. Ngươi đi gọi Trác Húc Nhật đến. Ngươi không tiện mở miệng. Ta tới nói với hắn. Nhìn hắn có đáp ứng hay không. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.